Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, Vũ hội, hắn có thể hay không là cố ý? Tô Mân nhíu mày cẩn thận mà đánh giá đối phương, tiểu ác ma thật sự vẻ mặt hoang mang, cứ việc bọn họ thậm chí không quen biết đối phương, rốt cuộc không có trao đổi tên, nhưng là, gia hỏa này tựa hồ chưa bao giờ che giấu cảm xúc. Hắn tựa hồ là cái rất đơn giản hảo hiểu ác ma. Nói trắng ra là chính là đầu óc không quá thích hợp cái loại này. Trừ bỏ sinh khí chính là muốn ăn, hoặc là chính là như bây giờ. Trên mặt tràn ngập ngươi đang nói cái gì? Tô Mân nghĩ nghĩ, nàng thật đúng là không biết ác ma ngữ ma pháp như thế nào biểu đạt. Xoay người sang chỗ khác muốn tiếp tục thu thập phòng bếp. Ngoặc kép, tính tiểu ác ma cũng không vừa lòng loại thái độ này. Hắn cau mày, nâng lên cái đuôi đè lại Tô Mân bả vai, người sau tức khắc bị đinh tại chỗ không thể động đậy. Này lực lượng trầm trọng đến khủng bố, quả thực như là một cây xà nhà sụp xuống dưới. Tô Mân thề, phàm là nàng thể chất lại thiếu chút nữa, lúc này đã bị tạp đổ. Tiểu ác ma nghiêng đầu nhìn nàng, cái đuôi xuyên qua người sau dưới nách, khoanh lại nàng bả vai. Thoải mái mà đem người nhắc tới dạo qua một vòng. Làm đối phương đối mặt chính mình. Sau đó không thuận theo không buông tha hỏi. Cái gì là ma pháp? Tô Mân tâm tắc mà thở dài. Dùng tinh thần lực cùng ngoại giới ma pháp nguyên tố đạt thành cộng hưởng. Ngươi ở triệu hoán ngọn lửa thời điểm chẳng lẽ sẽ không trước cùng chung quanh hỏa nguyên tố tinh? Linh câu thông sao? Lý luận thượng nói. Một cái tại giáo đình thống trị trong phạm vi lớn lên tiểu hài tử. Không nên biết này đó. Rốt cuộc liền chợ đen thượng đều rất khó tìm đến một quyển ma pháp tương quan thư tịch. Bất quá, Tô Mân đi theo thương đoàn từ Hải Đăng đế quốc đi vào Đông Đại Lục. Trung gian còn trải qua Tháp Văn đế quốc, nơi đó cũng không thờ phụng quang minh thần. Hơn nữa ma pháp sư rất nhiều, còn có vô số chữ danh ma pháp học viện. Nàng kỳ thật rất muốn lưu tại nơi đó học tập, mà phi mua mấy quyển thư liền rời đi. Tô Mân liếc xéo trên vai cái kia phảng phất ngàn quân chi trọng cái đuôi. Này cái đuôi chỉ sợ có 4-5 thước dài ngắn, cùng cánh tay của nàng phẩm chất gần, che kín bóng loáng cứng rắn màu đen vảy. Vảy thượng lưu giật nóng rực ánh lửa, phía cuối kéo dài ra đen nhánh sắc bén gai xương, nhìn qua như là một phen hung tàn song nhận đao. Tô Mân lập tức ngoan ngoãn mà vẫn duy trì phía trước tư thế. Không thèm nghĩ chính mình ra chóc thịt bong khủng bố cảnh tượng. Ngoặc kép, ngươi còn có vấn đề sao? Tiểu ác ma nâng lên một móng vuốt, muốn nói lại thôi mà khoa tay múa chân một chút, trên mặt hoang mang không có biến mất. Hỏa nguyên tố, đây cũng là nhân loại ngôn ngữ. Ngoặc kép, nguyên tố các tinh linh tồn tại với đại lục mỗi một góc. Tràn đầy với mỗi một tấc không khí, chúng nó cũng không xem như chân trình ý nghĩa thượng trí tuệ sinh vật. Bởi vậy, ma pháp sư nhóm lúc ban đầu lực lượng liền tới nguyên với câu thông nguyên tố. Dùng chú ngữ cùng tinh thần lực dẫn đường chúng nó phóng xuất ra trình độ nhất định lực lượng. Lúc ban đầu vui sướng đã hoàn toàn biến mất, nàng cảm thấy chính mình quá ngu xuẩn. Thế nhưng gửi hy vọng một cái đầu óc quá hố ác ma tới giáo chính mình ma pháp. Tô Mân tận lực mà giải thích một chút, về nguyên tố tinh linh nàng càng sẽ không dùng ác ma ngữ tới biểu đạt. Ngoặc kép, ta nghĩ sai rồi, ngươi chỉ là trời sinh là có thể làm như vậy đúng không, ở đối phương cái hiểu cái không ánh mắt. Tiểu cô nương thất vọng mà lắc đầu, thật không công bằng, nàng uể oải mà chỉ bếp lò thượng chiên nồi. Khi ta chưa nói quá đi, ta chỉ là muốn cho ngươi dạy ta như thế nào dâng lên phía dưới hỏa. Có cái gì phương pháp sao? Tiểu ác ma buông ra cái đuôi. Tô Mân tức khắc trên vai buông lỏng, từ trong nồi vớt ra mấy khối thịt cá đương chính mình cơm trưa. Sau đó dương lên cằm, dư lại đều là của ngươi, một cái khác ra hỏa hưng phấn mà dùng tay từ trong chảo dầu đào cá. Phảng phất chút nào cảm thụ không đến kia có thể nướng chín ra thịt độ ấm. Vạn hạnh hắn còn nhớ rõ trả lời lúc ban đầu vấn đề. Không có, Tô Mân bưng mâm xem hắn. Người bất hòa hỏa nguyên tố câu thông. Ân, Ta đã biết, người sau một bên ăn cá một bên bố thí cho nàng một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Đốt lửa thời điểm, ngươi muốn ở trong lòng tưởng ngươi muốn cái gì dạng hỏa, hắn phồng lên quai hàm mơ hồ không rõ mà nói. Ta cần thiết nếu muốn, bằng không liền sẽ thiêu chết ngươi, gia hỏa này biểu đạt năng lực tương đương không thành thục. Có lẽ là này đó chiên cá duyên cớ, tiểu ác ma vẫn là nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Đáng tiếc, Tô Mân như cũ không quá minh bạch hắn ý tứ. Ngoặc kép, người yếu điểm châm bếp lò. Vì cái gì sẽ thiêu chết ta? Tiểu cô nương khóe miệng run rẩy một chút. Chẳng lẽ ngươi hỏa sẽ khắp nơi phi sao? Như là cái kia tam giai ma pháp ngọn lửa phi đạn giống nhau. Tiểu ác ma lắc lắc đầu. Khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ta ăn xong rồi. Tô Mân đại kinh thất sắc. Nàng che lại chính mình mâm cá. Nếu ta không ăn liền sẽ đói chết. Ta nếu là đói chết ngươi liền rốt cuộc ăn không đến ta làm bất cứ thứ gì. Từ từ, loại sự tình này còn có tiếp theo sao? Tiểu ác ma nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, cảm giác tựa hồ là đạo lý này, cũng liền không có nói chuyện. Tô Mân trước nắm chặt thời gian thanh không mâm, nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt cá. Ngươi ngày thường ăn cái gì? Tiểu ác ma nhìn qua cũng không thích vấn đề này. Hắn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Trước tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ, mẫu thân nói ta kỳ thật không cần ăn cái gì, nhưng ta muốn ăn, nhưng là thú nhân rất khó ăn, rất nhiều ma thú cũng không thể ăn, có người nói cho ta có thể đem bọn họ làm thục. Nhưng là bọn họ làm được đồ vật vẫn như cũ không thể ăn, Tô Mân. Ngoặc kép, Tô Mân thật cẩn thận mà nhìn hắn, ngươi tưởng nói chính là thú nhân đồ ăn đi, đúng không? Ta nghe nói thú nhân đại bộ phận thời điểm cũng ăn ma thú. Hơn nữa ma thú thịt ăn một tiểu khối là có thể lấp đầy bụng. Hảo đi, ngươi không cần lại liếm mâm. Ngươi ngồi, ta lại cho ngươi lộng điểm đồ vật ăn. Tiểu ác ma vẻ mặt hoang mang mà nhìn nàng. Nghe được mặt sau đôi mắt lại sáng. Cư nhiên thật sự ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Tô Mân ở trong nồi đổ một ít sữa bò. Dùng sữa bò nấu nguyệt quế cùng hồ tiêu lá cây, lại mang sang từ chợ thượng mang về tới format nghiêm túc mà mài nhỏ. Đem sữa bò múc ra tới, ở trong nồi quấy mỡ vàng cùng bột mì, một lát sau lại rắc lên format cùng đậu khấu phấn. Tiểu ác ma lần này không có buồn xỉn khích lệ, ngoặc kép, thơm quá a, người trẻ tuổi bị khen ngợi khi thường xuyên sẽ không như vậy trầm ổn. Tô Mân cong lên khóe miệng. Ta mụ mụ không rời đi thị tộc thời điểm, vẫn luôn ở vùng núi người lùn hoàng thất trong phòng bếp công tác. Locker tư 13 thế đều khen ngợi quá nàng tài nghệ. Ta có lẽ không học giỏi như thế nào sử dụng nàng song nhận chiến phủ. Nhưng là nàng thực đơn liền phải nói cách khác. Tô Mân giặt sạch một ít cà chua cùng măng tây. Lại ở trong chén nhét đầy bắp cải tím cùng rau xà lách lá cây. Lại đem kia một nồi to sa tư nước chấm đổ đi lên. Ngẩng đầu nhìn đến một đôi vàng rực rạng rỡ đôi mắt. Mỗi chỉ tiểu ác ma nhìn xem nàng lại nhìn xem mâm. Nàng bất đắc dĩ mà đem mâm đưa qua. Ngoặc kép, ăn đi, gia hỏa này đối bộ đồ ăn không hề yêu cầu. Vẫn như cũ trực tiếp thượng thủ chảo đồ ăn. Cọ đến đầy mặt đều là. Lại dùng đầu lưỡi liếm đến sạch sẽ. Bất quá. Hắn ăn một nửa liền dừng lại, nghiêng đầu đem mâm đầy trở về. Không cần đói chết, hắn nghiêm trang mà nói. Hảo đi, Tô Mân buồn cười mà cầm lấy nĩa. Bất quá không hơn, nhà ta cũng cơ hồ không còn có thể giữa trưa cơm ăn đồ ăn. Tiểu ác ma nhìn quanh bốn phía. Ngươi vì cái gì không ăn những thứ khác? Tô Mân nhưng thật ra minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói dê bò gà vì thịt heo này đó sao? Này phụ cận có ma thú a, hơn nữa nơi này không có thích hợp mục trường, bất quá trấn trên sẽ có thương nhân mang đến một ít. Nhưng là bán quý, ta nhưng thật ra không sao cả ăn cái gì, ma thú. Tiểu ác ma nhìn nàng một cái, tựa hồ không quá lý giải, cho nên đâu, nếu ngươi dưỡng gia súc nói, ma thú không nhất định sẽ đem bọn họ ăn sạch sẽ. Nhưng rất có thể sẽ đem tồn tại đều cắn chết, nơi này người tuy rằng không cần nộp thuế, nhưng cũng không có quân đội hỗ trợ đem ma thú đuổi đến xa một chút. Tiểu cô nương ngáp một cái. Đứng lên chuẩn bị tẩy mâm, ngẫu nhiên cũng sẽ có hắc ám chi đô du kỵ binh ở gần đây tuần tra. Nếu bọn họ nhìn đến ma thú, có lẽ sẽ đi chiến đấu, nhưng bọn hắn sẽ không mỗi ngày đều ở chỗ này. Nhà ta chỉ có ta một người. Tới ma thú thực phiền toái, tiểu ác ma vẫn như cũ khó hiểu. Hắn đoạt qua mâm liếm một ngụm, sau đó lại đem mâm ném cho nàng. Ngươi có thể giết chúng nó, Tô Mân vô ngữ mà nhìn hắn. Tuy rằng này động tác sẽ làm người có thành tựu cảm. Nhưng là, này vẫn là không tốt lắm đâu. Tiểu cô nương ho khan một tiếng. Ngoặc kép, cái gì, ma thú, ngươi có thể giết chúng nó. Hoặc là ăn chúng nó, Tô Mân. Ngoặc kép, ta thật hy vọng sở hữu sự đều giống ngươi nói được giống nhau đơn giản, mưa đã tạnh. Ngày mùa hè lười biếng dương quang xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cành lá nghiêng quá song cửa sổ. Trong hoa viên hoa hồng cùng ngọc lan ở sau cơn mưa phá lệ kiều nộn. Kỳ quái chính là, thường xuyên ở ngọn cây nóc nhà ca sướng chim tước lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Tiểu ác ma thân ảnh biến mất ở trong phòng, ở bên ngoài trong hoa viên chợt lóe liền không có tung tích. Ngoặc kép, Tô Mân rốt cuộc ăn no. Nàng hoa ở trên sofa dựa gối dựa mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Nàng lại một lần mơ thấy kia phiến rừng cây. Màu bạc tinh quang chút xuống ở chi đầu. Ngàn ngàn vạn vạn tuyết trắng đóa hoa nở rộ ở dưới ánh trăng. Đàn hạc ống sáo tấu vang lên du dương tiếng nhạc. Giống như có người ở phương xa sướng nổi lên làn điệu ôn nhu ca dao. Tiểu cô nương ở buồn ngủ chung mở to mắt. Phát hiện màn đêm đã là bao phủ đại địa, nàng chạy nhanh từ cửa sổ thượng nhảy xuống, vội vội vàng vàng mà ra cửa, ở sáng ngời ánh trăng chạy hướng hoan ca rào ra thành trấn. Lễ mừng ban đêm vẫn luôn có vũ hội, mọi người tụ tập ở thành trấn trung tâm trên quảng trường nhỏ. Suối phun bên cạnh ngồi đầy lâm thời đảm đương nhạc sư người. Bọn họ thổi ống sáo kéo phong cầm. Tuổi trẻ nam hài các nữ hài ở du dương tiếng nhạc chung nhảy lên vũ. Trấn trưởng thậm chí cung cấp rất nhiều điểm tâm ngọt cùng rượu. Bốn phía quầy hàng thượng bãi đầy tổ ong bánh cuốn trứng cùng với lau hương liệu cùng mật đường. Bánh mì, thanh thùng bơ chè cùng đa dạng trồng chất tạc cá. Xét thấy mọi người chỉ cần 20 cái tiền đồng là có thể tham gia vũ hội. Này cơ hồ xưng được với là ăn không uống không. Tô Mân xủy mấy cái format trái cây bánh có nhân. Trong miệng còn cắn một khối sữa bò bánh kem. Nàng theo cây thang bò đến tửu quán nóc nhà thượng. Một bên ăn một bên ở trong đám người siêu tầm vi vi thân ảnh. Trên quảng trường ít nói có mấy trăm người ở khiêu vũ cuồng hoan. Nàng nhìn trong chốc lát, liền nhìn đến ở trong đám người phá lệ chói mắt huyết tộc tiên sinh. Ake nắm vi vi tay. Chung quanh rất nhiều cô nương đều chen qua tới, vẻ mặt nhiệt tình mà ý đồ cùng hắn đáp lời hoặc là mời hắn đi khiêu vũ. Hắn vẫn luôn ở lắc đầu cự tuyệt, vi vi trên mặt tươi cười càng thêm tiên minh, bọn họ đi đến quảng trường bên ngoài. Huyết tộc quay mặt đi nói gì đó, vi vi che miệng nở nụ cười, hai người bắt đầu nhẹ giọng nói nhỏ, bọn họ ánh mắt giao triền nôn nóng, nắm đối phương tay, ngay sau đó. Ake cúi đầu, ở thiếu nữ cánh môi thượng rơi xuống một cái ôn nhu hôn. Vivi mặt trướng đến đỏ bừng, nàng cắn chặt môi, vươn tay cánh tay câu lấy huyết tộc cổ, hít sâu một hơi nhón chân hôn trở về. Bọn họ thân ảnh ở lập lòe ánh nến dần dần giao chiến. Vũ hội ồn ào náo động âm nhạc cùng ồn ào tiếng người tựa hồ đều đã đi xa. Chỉ có dưới ánh trăng lẫn nhau tấu tiếng lòng tình lữ ôn nhu ôm nhau. Tô Mân ngồi ở nóc nhà thượng có chút dại ra mà nhìn một màn này. Ngoặc kép, tiểu cô nương lắc lắc đầu, bỗng nhiên trên tay không còn, kia khối còn không có gặm xong bánh kem bị người đoạt đi rồi. Tô Mân đại kinh thất sắc, bất chấp còn ở tửu quán nóc nhà thượng, vội vã nhảy dựng lên xoay người, đè lại chính mình trang đồng bạc quần túi tiền, dưới chân tất cả đều là trơn bóng mái ngói. Ở sau cơn mưa còn phá lệ ướt hoạt, cách đó không xa, tiểu ác ma ngồi ở ống khói thượng, một bên hất đuôi một bên hướng nàng quơ quơ trong tay bánh kem. Sau đó đem bánh kem nhét vào trong miệng. Tôm Ân, ngoặc kép, hắn là ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ. Hết chương.